Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, Plan vs. Zombie. Hoen địa khu, Rasboro City, tọa lạc tại Hoen Tây Bộ cỡ lớn thành thị. Tiếp giáp Meteor Phone, là Hoen trọng yếu trung tâm thương nghiệp. Cự hình lũng đoạn xí nghiệp, Devon công ty tổng bộ. Chính là ở vào Rasboro City, Devon công ty lấy nguồn năng lượng sản nghiệp lập nghiệp, nhưng trừ nguồn năng lượng sản nghiệp bên ngoài, trò chơi sản nghiệp càng cung cấp cao tới 25% tài đếm số theo. Làm hắn phía dưới nổi danh sản phẩm, sân đấu ORAS, tại hải ngoại cũng rất có thị trường. Trong đó, lượng xếp hạng thứ nhất, chính là tức thời giả lập Pokemon, đối chiến. Tại ORAS bên trên, mỗi ngày đều sẽ có trên 100 khoản trò chơi mới kịch ra mắt. Nhưng chân chính đại hỏa lại lác đác không có mấy. Mà tại tháng 8, một cái tháp phòng đề tài trò chơi, lực lượng mới xuất hiện xâm nhập trò chơi mới bảng trước 10. Rasboro City, nhà huấn luyện trường học, ta hôm qua giao cho ngươi kia trò chơi. Ngươi chơi sao? Ghê tởm a, ta sang cần luôn luôn bị Rattata ăn hết. Ha ha, hàng phía trước muốn thả C.A. Sắt ngu ngơ, tiếng chuông vang lên, mấy vị thiếu niên vẫn líu lo không ngừng thảo luận lấy trò chơi. Ta mang theo tấm phẳng, người nhìn ta chơi đi. Thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng. A, nhưng cái này tiết là Rosan lão sư khóa. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, chỉ cần không bị nàng phát hiện là được. Lời còn chưa dứt, phòng học xếp theo hình bậc thang cửa trước, đi vào một vị dáng người yểu điệu giáo sư, ghim viên thuốc đầu, màu đỏ phát gấm buộc hạ hai đóa đuôi ngựa, dung mạo có chút tuổi nhỏ Rosan, mặc khoát bên cạnh váy cùng màu hồng tất chân, bưng lấy một chồng sách đi vào phòng học, đem tài liệu giảng dạy thả trên bục giảng. Rosan ho nhẹ nói, hôm nay chúng ta muốn lên khóa, là có liên quan dị thường trạng thái sử dụng cùng ứng đối. Chấm ngoặc kép, dưới đài bỗng nhiên vang lên rít lên một tiếng. Protect, bảo vệ, không bảo vệ, ta Lục lão sư cảm thấy ngươi không được đi. Ta phục, làm sao đến đâu mà đều có Lục lão sư fan hâm mộ. Dưới đài một trận cười vang, Rosan sửng sốt một lát, chê cười nói, đây là, cái gì mới ngạnh sao? Lão sư giống như lại cùng không lên đề tài của các ngươi. Tiểu đội trưởng thiện ý nhắc nhở, đây là bê chạm trên một vị áp chủ, chuyên môn giáo sư chiến thuật cùng đội ngũ cấu trúc, vậy cũng chỉ là ngoài nghề đi. Chấm ngoặc kép, Rosan lẩm bẩm nói, lão sư, những này dị thường trạng thái, Lục lão sư đều đã dạy qua á, có quan hệ chúng độc tri thức, Lục lão sư giảng được so trên sách còn muốn kỹ càng. Rosan một mặt đánh bại, uể oải mà thấp giọng nói, mặc kệ như thế nào, mọi người trước tiên đem sách lật đến 36 trang. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Rosan lông mày dương lên, bước nhanh đi đến hai vị cúi đầu nghị luận học sinh trước mặt. Đem máy tính bảng từ hai người bọn họ trong tay tịch thu. Rosan cười đắc ý, tan học đến phòng làm việc của ta một chuyến. Làm giáo sư đã nhiều năm như vậy, cuối cùng chưa lấy được đồ vật. Hai vị học sinh sắc mặt trắng bệch, ta thật vất vả mới đánh thắng Malama tiến sĩ. Lão sư, để cho ta đánh xong cái này liên quan đi. Lên lớp còn chơi đùa. Chấm ngoặc kép, Rosan nói lẩm bẩm, không được, chờ một hồi hãy nói. Ngoặc kép, tiếng chuông vang lên, Rosan trở lại văn phòng. Đánh giá không thu lại máy tính bảng. Hiếu kỳ nói, đây là trò chơi gì? Plan vs. Zombie, học sinh trả lời, hôm nay mới từ ORAS tới, chỉ cần 20 đồng tiền đâu. Một tên khác nam sinh hai mắt tỏa ánh sáng, Rosan lão sư, người cũng tới một khối chơi đi. Rosan cười lạnh, ta mới sẽ không chơi loại này nhàm chán tháp phòng trò chơi đâu. Sau 20 phút, Rosan lão sư, ngươi còn không đi lên lớp sao? Đã nhập học 10 phút đồng hồ. Dạy công nhân viên chức nhắc nhở, chờ ta đánh xong cửa này. Chấm ngoặc kép, Rosan bỗng nhiên sững sờ, cả lăm mà nói, Cái gì? Đã lên lớp rồi. Ta lập tức đi. Roshan luống cuống tay chân đóng lại tấm phẳng. Lại quên. Bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Cái này có thể không thể tạm dừng à? Vì cái gì như thế tức giận à? Đồng dạng một màn. Tại Hoen các nơi đều có trình diễn. Bởi vì OAAS tại Hoen địa khu phổ cập. Plan vs. Zombie ngược lại là tại hải ngoại đại hòa. Làm group chat một thành viên. Tử cận thị Watson lão gia tử. Một buổi sáng sớm liền cho Lục Dã đánh một trận điện thoại. Watson đĩnh đặc cười nói. Lục Dã à, có thể hay không đem công lược phát lão già ta một phần. Máy gian lận cũng được à. Nào có hỏi tác giả muốn máy gian lận à. Ha ha ha, không có gì đáng ngại. Liền là cái này chơi thật vui. Ta đặc biệt đến cùng ngươi nói một tiếng. Plan vs. Zombie, nóng này tốc độ. Thật sự là vượt ra khỏi Lục Dã ngoài ý muốn. Làm ngày mùng 1 tháng 8 lên khung tác phẩm. Bởi vì có trò chơi mới lên khung, không đáng chú ý đề cử. Vẻn vẹn 3 ngày, Plan vs. Zombie liền giết tiến trò chơi mới bảng trước 10. Yết giá 20 nguyên một phần tác phẩm. 3 ngày bán đi hơn 5.000 phần. Đây là tại cơ hồ không có tuyên truyền tình huống phía dưới. 95% khen ngợi suất. Khen ngợi như nước thủy triều. Thu hoạch gần 10 tên trò chơi xác định và đánh giá người dài văn đề cử. Loại này nước máy và khen ngợi suất. Liền ngay cả đại hán trò chơi tác phẩm đều khó gặp. Rất khó tưởng tượng. Cái này lại là một nhà cỡ nhỏ phòng làm việc chế tác trò chơi. Vô luận là cách chơi vẫn là độ hoàn thành đều có thể đánh lên ngũ tinh. Ta là Lục lão sư fan hâm mộ. Đang nhìn xong video trước tiên liền vào tay trò chơi này. Vốn cho rằng là trò chơi kẻ yêu thích đồng nhân tác phẩm. Không nghĩ tới như thế làm người cấp trên. Ngũ tinh khen ngợi. Suốt đêm đánh qua Malama tiến sĩ. Sáng mai còn muốn khiêu chiến đạo quán. Mệt mỏi cảm giác không yêu. Lục lão sư sẽ còn làm trò chơi. Làm trò chơi còn chơi vui như vậy. Ta chua. Không đáng đề cử. Ta hỏi ta mẹ muốn 20 khối mua tài liệu giảng dạy. Mẹ ta hỏi ta là cái gì? Ta nói cái này tài liệu giảng dạy đã có thể nhớ kỹ tinh linh tiến hóa hình. Còn có thể nhớ kỹ đặc tính. Khắc chế. Chiêu thức. Không sai. Liền là Plan vs. Zombie. Nhìn qua đầy màn hình khen ngợi. Cùng không ngừng roll out hậu trường số liệu. Đại hữu ca kích động đến bắt lấy Lục Dã tóc. Lục Tử ca. Người lửa á, đừng hao, Lục Dã ngược lại là rất bình tĩnh, có hệ thống kỹ năng gia trì. Lục Dã không sai biệt lắm đem nguyên bản tinh túy đều hoàn nguyên ra. Càng là dung nhập tinh linh thế giới nguyên tố. Nói tóm lại, Lục Dã vẫn là có nhất định tự tin. Cái này cũng có một phần của ngươi công lao đâu. Lục Dã cười nói, ta liền là cái viết mật mã. Lại nói chúng ta trước đó có hợp đồng, là thuê. Không phải quan hệ hợp tác. Lương đại hữu lắc đầu. Nói không đỏ mắt. Kia là giả. Nhưng đại hữu ca học pháp luật xuất thân. Có bẩm sinh tinh thần trọng nghĩa. Tiền lương phương diện này cũng không có nhận bạc đãi. Không có Lục Dã sáng ý. Lương đại hữu biết rõ. Mình là tuyệt không có khả năng chế tạo ra dạng này một cái bạo lửa trò chơi. Công việc sau này phòng danh sách nhân viên. Có thể thêm tên của ta là được rồi. Lương đại hữu ngu ngơ cười một tiếng. Không có vấn đề. Đúng rồi. Chúng ta phòng làm việc danh tự. Gọi là cái gì nhỉ? Lục Dã nghĩ nghĩ. Nếu là phòng làm việc. Hắn lúc đầu muốn gọi Game Freak. Nhưng về sau thế tất yếu thành lập công ty. Nâng lên Pokemon IP. Liền không thể không khiến người nhớ tới vị kia thế giới chúa tể. Nintendo. Đáng tiếc. Không có FC thời đại cơ sở. Xuống nước đường ống công nhân rất khó cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hỏa diễm vân trang trí làm SRPG thủy tổ. Hiện tại lại làm chiến cờ trò chơi. Hiển nhiên không phải cái lựa chọn sáng suốt. MOBA loại trò chơi. Ở cái thế giới này mới vừa vặn hưng khởi. Nếu tham khảo ngày sau kia trò chơi thành công kinh nghiệm. Liền gọi Pokemon phòng làm việc đi. Lục Dã nói. Đề tài chủ yếu vẫn là cùng tinh linh có quan hệ. Để những cái kia thụ điều kiện hạn chế. Thu phục không được tinh linh người.